Kết hôn nhanh chóng, chương 692, góc truyện audio.com. Từ phản ứng của Dương Nhạc Linh, xem ra đây cũng là chuyện xảy ra không lâu trước đây. Dù sao mục tiêu của Dương Nhạc Linh chỉ có Hoa Ngọc Thành. Hiện tại mới đột nhiên chuyển hướng sang Hoắc Chấn Đông, người phụ nữ sẽ luôn nhớ mãi không quên người đàn ông đã lấy đi lần đầu tiên của mình. Cô nhớ lại lúc ở Giang Châu. Dương Nhạc Linh và Hoắc Chấn Đông cũng chỉ gặp nhau mấy lần. Chính là lúc Dương Nhạc Linh sắp kết hôn, cho nên, trong khoảng thời gian đó hai người họ đã phát sinh quan hệ. Cao Thanh Thu kinh ngạc, không phải Dương Nhạc Linh đã kết hôn rồi sao? Sao anh lại có thể lên giường với cô ta được? Mặc dù Hoắc Chấn Đông đã từng nói anh sẽ không bao giờ vì Dương Nhạc Linh mà đối nghịch với Hoa Ngọc Thành nhưng ấn tượng của Cao Thanh Thu đối với Hoắc Chấn Đông đã giảm sút trông thấy. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu, nói, Thanh Thu, anh là một người đàn ông. Cao Thanh Thu nghe xong vô cùng bức xúc, nghiêm mặt nói, đàn ông thì sao, đàn ông thì có thể tùy tiện như vậy. Anh vô trách nhiệm với Dương Nhạc Linh cũng chính là vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Cô ngồi đó giảng đạo lý quả thật rất giống một bà cụ non. Hoắc Chấn Đông nhìn Cao Thanh Thu. Nhìn ra được trong chuyện này cô suy nghĩ quá đơn thuần. Hoàn toàn là một cô nhóc chưa nếm mùi đời. Cô cũng không biết thời đại này người ta có thể tùy tiện đến mức nào. Có người chỉ quen biết nửa tiếng là đã có thể lên giường. Cao Thanh Thu quả thật quá trong sáng. Quá đơn thuần, Hoắc Chấn Đông nói tiếp. Nếu muốn em có thể nói chuyện của anh và Dương Nhạc Linh cho chồng của cô ta biết không phải trước đây cô ta thích bắt nạt em sao? Chỉ cần em nói chuyện này ra chắc chắn cô ta sẽ chết rất thảm. Anh thành thật nói với Cao Thanh Thu chuyện này. Cũng đã nghĩ qua có thể cô sẽ đi nói chuyện này ra ngoài. Nhưng anh không ngại, coi như cô nói ra thật thì đó cũng là do Dương Nhạc Linh đáng đời. Là cô ta tự đưa tới cửa. Cao Thanh Thu nhìn con số đang đếm ngược trên đèn đỏ. Nhớ tới những chuyện trước đây Dương Nhạc Linh đã làm để khiêu khích quan hệ của cô và Hoa Ngọc Thành và hãm hại cô trước mặt mẹ chồng cô. Nói cô ngoại tình với Tô Tề. Quả nhiên bản thân cô ta bẩn thỉu thì cũng nghĩ người khác cũng bẩn thỉu như mình. Cũng khó trách cô ta sắp kết hôn rồi mà còn có thể cùng lên giường với người đàn ông khác. Nhưng Cao Thanh Thu lại không hề nghĩ sẽ nói chuyện này ra ngoài. Cô ghét Dương Nhạc Linh thật. Nhưng nếu như nói ra thật, há chẳng phải cô cũng trở thành Dương Nhạc Linh thứ hai hay sao? Cao Thanh Thu nói, anh không cần đầu độc tôi sẽ không nói chuyện này ra ngoài, em không hận cô ta nữa sao? Anh biết, Cao Thanh Thu chắc chắn rất hận Dương Nhạc Linh, hận Cao Thanh Thu cười nói tiếp, nhưng tôi không thích đâm sau lưng người khác, cô hận Dương Nhạc Linh thật, cũng không hề che giấu cảm xúc của mình trước mặt Dương Nhạc Linh. Nhưng ném đá giấu tay thì có gì hay ho, cô cảm thấy điều quan trọng là, với nhân cách tồi tệ của Dương Nhạc Linh, sớm muộn gì chồng cô ta cũng sẽ phát giác ra chuyện khuất tất của vợ mình. Cô cần gì phải làm bẩn tay của mình đi hãm hại cô ta. Chấm, Hoắc Chấn Đông có chút ngoài ý muốn nhìn Cao Thanh Thu. Không ngờ em lại suy nghĩ chín chắn như vậy đấy. Rất sạch sẽ, rất đơn thuần, anh rất thích một Cao Thanh Thu như vậy. Dù sao anh cũng từng đơn thuần như thế, chẳng qua sau đó, thấy nhiều rồi, đến bản thân còn không biết mình đã thay đổi từ lúc nào. Hoắc Chấn Đông đưa Cao Thanh Thu đến chỗ hẹn, Tô Tề đang chờ cô ở nơi đó. Cao Thanh Thu nói với Hoắc Chấn Đông, cảm ơn anh đưa tôi tới đây, làm phiền anh rồi, khách sáo làm gì chứ ánh mắt Hoắc Chấn Đông chuyển sang phía Tô Tề. Người này là ai vậy? Đồng nghiệp của tôi. Tô Tề. Cao Thanh Thu nhìn sang Tô Tề, giới thiệu với Hoắc Chấn Đông. Cao Thanh Thu cũng giới thiệu với Tô Tề. Đây là Hoắc Chấn Đông, bạn của chồng tôi, Cách Trương.